Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, xe đầu tim. Có một cái gọi là web nữ hài, bên trái mộ bia chỗ ghi lại chính là xe nần tam thế cuộc đời. Khó trách sẽ không xuất hiện tại chính quy trong thư tịch. Cái này xe nần tam thế đúng là cái kẻ dã tâm a. Xe đầu tim. Đột nhiên từ trên bia mộ trông thấy ba chữ này, Ken không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai xe đầu tim người sáng lập là xe nần tam thế. Theo trên bia mộ ghi chép, xe nần tam thế sáng tạo xe đầu tim phát triển thế lực của mình, lợi dụng cái bóng khế ước thủ đoạn khống chế thủ hạ, về sau trực tiếp khống chế được Ecrutech City đại gia tộc còn có cao tầng. Càng là ý đồ xưng bá Johto địa khu, niên đại đó có bóng dáng khế ước dạng này lợi khí. Thêm nữa xe nần tam thế dã tâm xác thực có khống chế Ecrutech City năng lực a. Chỉ bất quá lúc kia tại sao có thể có nhiều như vậy hút sinh mệnh năng lượng Gasly? Về sau kế hoạch của hắn phát triển đến một bước nào? Trên bia mộ ngược lại là không có ghi chép. Nhìn thấy xe đầu tim, Ken nghĩ đến cũng không phải là cái tổ chức này đủ loại, mà là một người, Web. Ở kiếp trước mình lúc 13 tuổi, đang tại ua quần đảo Silver Rock ai phụ cận một cái trên đảo nhỏ tu hành. Có một ngày, trên bầu trời rơi xuống dưới bất minh vật thể, ngược lại trong rừng rậm, Ken đi xem lúc, nguyên lai là một cái Skarmory chở một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Lúc ấy Skarmory thể lực tiêu hao hầu như không còn, tiểu nữ hài cũng hôn mê bất tỉnh. Cô gái này liền là Web, mình chiếu cố nàng nửa tháng có thừa, tiểu nữ hài mới tính hoàn toàn khôi phục. Về sau Ken mặc dù cũng có hỏi trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá cái này giống một cái ác mộng, Web không muốn đề cập. Nói trắng ra là hai người đều là không nhà để về người, liền lâm thời tổ cái đội, tại rừng rậm dã ngoại cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tính an toàn cũng nhiều rất nhiều. Dù sao nàng thế nhưng là có được Skarmory cường đại như vậy Pokemon tồn tại. Tại dã ngoại huấn luyện mưu sinh quá trình bên trong, Ken phát hiện cô gái này thật không đơn giản, không chỉ có thực lực xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, với lại sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt, từ không có một chút dây dưa dài dòng, hoàn toàn không giống một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Tính cách của mình lại biến thành như thế khả năng cũng là bị nàng ảnh hưởng rất lớn. Tại Web trợ giúp dưới, về sau 5-6 năm bên trong, thực lực của mình có chất tăng lên. Tại dã ngoại mới tính có sinh tồn được vốn liếng, vì kiếm tiền, vì bồi dưỡng mạnh hơn Pokemon. Cũng là Web đem chính mình mang tới Pokemon thợ săn con đường. Mặc dù hai người đã rất quen, chỉ bất quá đối với mình quá khứ Web vẫn là không nhắc tới một lời. Thẳng đến đêm hôm đó, nàng cuối cùng mở miệng. Nàng lúc đầu cũng là Sinnoh địa khu bồi dưỡng hệ Flying Pokemon đại gia tộc. Gia tộc kia bồi dưỡng hệ Flying Pokemon có cực mạnh năng lực phi hành. Chỉ tiếc xúc phạm liên minh lợi ích, bị vô tình chèn ép, phụ mẫu bức bách tải áp lực song song tự vận, lưu cho nàng chỉ có một cái Skarmory. Skarmory gồm cả hệ Steel thuộc tính kháng tính cực mạnh, am hiểu hơn ứng đối phong bạo. Bất quá Web tâm tính cực kỳ kiên cường, coi như chỉ có một mình nàng, nàng còn là nghĩ đến sống sót, bởi vì nàng muốn báo thù. Thế nhưng là tạo hóa trêu người, về sau nàng bị một cái dưới đất tổ chức bắt đi, dẫn tới một cái biển sâu đảo nhỏ. Cái tổ chức này liền là xe đầu tim. Xe đầu tim chủ muốn kinh doanh hạng mục có hai cái, chủ muốn kinh doanh là nhân khẩu buôn bán, tiếp theo kinh doanh là Pokemon chợ đen. Lúc ấy đồng thời được đưa tới biển sâu đảo nhỏ hết thảy có 100 đứa bé. Còn có một đám tội ác chồng chất xe đầu tim nanh vuốt. Được đưa tới hòn đảo này người, vốn có Pokemon toàn bộ sẽ bị lấy đi. Chỉ có dựa vào lực lượng của mình tại trên hòn đảo bắt Pokemon. Muốn đổi về mình nguyên lai là Pokemon chỉ có bắt được càng có giá trị đi đổi. Với lại mỗi người mỗi tháng đều có bắt nhiệm vụ. Với lại cũng nhất định phải bắt số lượng nhất định Pokemon nộp lên trên tài năng đổi lấy đồ ăn. Dược phẩm những này sinh tồn nhu yếu phẩm. May mắn Web có một cái thói quen. Đem không gian túi vá tại nơi ống tay áo mới không có bị lấy đi Aerodactyl. Cái này cũng gián tiếp cứu được nàng một mạng. Tại cái này biển sâu đảo nhỏ 3 năm. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tranh bá thi đấu. Đào thải người chỉ có một con đường chết. 3 năm sau cuối cùng chỉ có thể sống 10 người. Chết như vậy vòng tranh bá thi đấu mới sáng tạo ra Web cái kia rót vào thực chất bên trong chiến. Lực còn có như thế tính cách. Web cũng là nhiều năm sau bộ hoạch một cái xe đầu tim tiểu cán bộ mới biết được. Cái gọi là chết đi. Chẳng qua là giết mấy cái nhỏ yếu không nghe lời chấn nhiếp một cái những người còn lại thôi. Kỳ thật người bị đào thải chỉ bất quá bị xe đầu tim lần nữa buôn bán đến địa phương khác thôi. Một tổ chức cũng sẽ không uổng phí hết số tiền này. Dù sao cũng là thiên tân vạn khổ chộp tới. Cứ như vậy để bọn hắn chết rồi. Chẳng phải là mua bán lỗ vốn. Chỉ sợ tổ chức này không chống được mấy năm đều phải chết đói. Xe đầu tim đội thuyền mỗi nửa năm mới có thể tới một lần. Mang đi những cái kia người bị đào thải. Những người này đã trải qua Inferno thức rèn luyện. Thực lực cũng đã rất mạnh mẽ. Bán cho các nơi hắc ám tổ chức cũng là giá cả không ít. Lúc ấy Web nói những này thời điểm. Mình không khỏi nghĩ tới trên địa cầu, cái bang. 3 năm sau, Web tự nhiên trở thành cuối cùng 10 người kia bên trong một thành viên. Nhưng mà vận rủi cũng không có kết thúc. 10 người này lần nữa được đưa tới một tòa đảo. Hòn đảo này diện tích bao la. Ở trên đảo toàn bộ là rừng rậm nguyên thủy, độc triều, còn có hở ra núi cao, mức độ nguy hiểm cao hơn. Lần này xuất hiện tại trên hòn đảo lớn này tổng cộng có 50 người. Đều là từ khác nhau trên đảo nhỏ cạnh tranh sống sót cường giả. Vẫn là thời gian 3 năm, chỉ có 10 người có thể sống sót quy tắc. Lần này càng nhiều hơn chính là tại ác liệt trong hoàn cảnh cầu sinh tồn. Hơi không chú ý liền sẽ trở thành Nidoking, Houndoom, Mytiena cái này Pokemon bữa tối. Tại trong lòng của bọn hắn đã bị hoàn toàn quán thâu đào thải liền phải chết tư tưởng. Cho nên không người nào dám có một tia lười biếng lãnh đạm. Bởi vì tử thần ngay tại bên cạnh mình, nhưng mà lần này cũng không có đợi cho thời gian 3 năm. Ước chừng một năm toàn bộ đại đảo cây cối bắt đầu không hiểu khô héo. Về sau nửa năm ở giữa toàn bộ đại đảo cây cối toàn bộ chết héo. Cấp thấp nhất chuỗi thức ăn hỏng mất. Tất cả Pokemon đều rất như là phát điên. Tàn sát lẫn nhau. Rất nhiều người bao quát những cái kia đóng giữ trên đảo xe đầu tim nanh vuốt đều bị điên cuồng. Bên trong Pokemon giết chết. Ngay sau đó hòn đảo này bắt đầu sụp đổ. Cũng liền một đêm thời gian toàn bộ hòn đảo toàn bộ bị biển cả thôn phệ. Xe đầu tim đội thuyền lại không tại. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình cầu sinh tồn. Đảo chung quanh là vòng xoáy. Hệ Water Pokemon căn bản không xuyên qua được. Với lại hệ Flying Pokemon cũng không có khả năng đường dài mang người phi hành. Cho nên đến lục địa căn bản không có hy vọng. Hàng ngàn hàng vạn Pokemon táng sinh hô to. Tính cả xe đầu tim thành viên cũng có 60-70 người đại đa số cũng đều trở thành Sapidou đồ ăn. Lúc ấy Web nói lên cái tràng diện này thời điểm sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt vô hồn. May mắn mà có Web phụ thân cái kia Skarmory người sở hữu cực mạnh năng lực phi hành. Mới mang theo Web trên biển cả phi hành 2 ngày 2 đêm. Rơi xuống tại kênh chỗ hòn đảo nhỏ kia. Về sau liên quan tới xe đầu tim tin tức cũng không có nghe được cái gì. Khả năng xe đầu tim đi qua sự kiện lần này cũng là nguyên khí đại thương. thêm nữa tăng thêm buôn bán nhân khẩu chuyện như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới người người oán trách. Cuối cùng chỉ là tại báo cáo tin tức bên trong, nghe nói Kanto liên minh mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra Giovanni xuất lĩnh lấy liên minh chính. Nghĩa chi sư tiêu diệt một cái hắc ám tổ chức chính là xe đầu tim. Từ đó về sau, Kanto địa khu đội Rocket thực lực đạt đến chưa từng có cường đại. Về sau phạm vi thế lực càng là phát triển đến Johto, Orin Island từng cái địa khu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.